Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1335, thăm viếng đại nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải tất cả cố sự đều có hoàn mỹ kết cục. Tân Hải Thành Tử đem Ma Huyễn điện thoại di động đặt ở bên cạnh. Tựa như là nhân sinh. Cho tới bây giờ đều khó có khả năng mọi chuyện như ý, ta nhớ được lão bản nói qua. Bi kịch thường thường so kịch vui càng xâm nhập thêm nhân tâm. Yêu Tử Yên nghĩ đến trước đó cùng Lạc Xuyên nói chuyện với nhau. Đúng là như thế. Tân Hải Thành Tử nở nụ cười. Lão bản viết cố sự không cũng là như thế à, bên trong chết người thế nhưng là không ít. Mà lại căn cứ suy đoán của ta. Đằng sau hẳn là sẽ có suy tiểu hài tử bằng hữu biến thành Long Vương. Sau đó bị hắn thân thủ giết chết. Tuy nhiên Yêu Tử Yên không nguyện ý thừa nhận. Nhưng Tân Hải Thành Tử nói đích thật là sự thật. Bởi vì Lạc Xuyên đã sớm cùng nàng phim thông qua. Yêu Tử Yên cũng cố ý hỏi qua Lạc Xuyên đến cùng có thể hay không phục sinh vấn đề này. Lấy được đáp án lại làm cho nàng có chút phát điên. Không thể bởi vì người đọc ưa thích mà đi tận lực phục sinh người nào đó vật. Nhưng là có thể bởi vì người đọc ưa thích tận lực viết chết người nào đó vật. Yêu Tử Yên lúc ấy cũng cảm giác Lạc Xuyên có thể là muốn dùng khách hàng nhóm lưỡi dao đến phát tài. Ước chừng đếm phút sau, Hạ Thiên Vũ liền đi tới sân nhỏ. Đường Thúc đâu? Bộ Ly Ca không nhìn thấy Đường Giật bóng người. Hắn đi trước các người điện ảnh quay chụp địa điểm. Muốn sớm làm điểm chuẩn bị. Hạ Thiên Vũ đơn giản giải thích một chút. Bộ Ly Ca, một tiếng. Không có tiếp tục truy vấn. Lão bản, chúng ta làm sao vượt qua? Cố Vân Hy nhấc tay phát biểu. Vẫn là cùng hôm qua buổi sáng như thế sao? Trực tiếp cấu trúc truyền tống môn. Bất luận nhiều xa khoảng cách xa trong chớp mắt liền có thể vượt qua. Coi như tôn giả đều làm không được chuyện như vậy. Thì dùng bình thường phương thức đi qua đi. Lạc Xuyên ngáp một cái. Muốn là làm cái gì đều sử dụng loại này có thể xưng gian lận phương thức vậy cũng quá nhàm chán. Cũng không tính xa. Nếu là sử dụng yêu thú kia xe cộ. Không đến một giờ liền có thể đến. Hạ Thiên Vũ đem chính mình thay vào hướng dẫn du lịch thân phận. Cãi nhau âm thanh bên trong. Mọi người xuất phát tiến về mới phim trường. Lấy xe cộ khắc rõ cỡ nhỏ không gian trận pháp. Cho nên nội bộ không gian so bên ngoài nhìn qua lớn thêm không ít. Gánh chịu tất cả mọi người dư xài. Quảng cáo, đấu địa chủ thanh âm bên tai không dứt. Loại này lá bài trò chơi đã trở thành đại đa số người dùng để cho hết thời gian phương thức. Lạc Xuyên cảm thấy là thời điểm để lô thạch loại trò chơi này cũng ra hiện ở cái thế giới này. Lão bản, đến lượt ngươi ra bài. Yêu Tử Yên nhắc nhở lấy Lạc Xuyên. Há, không ra. Lạc Xuyên nhìn thoáng qua bài của mình sau lắc đầu. Tiếng đàm luận bên tai không dứt. Huyền Tước, Cố Vân Hy mấy người ghé vào cửa sổ xe nhìn lấy cảnh sắc bên ngoài. Thỉnh thoảng phát ra nho nhỏ kinh hô. Lạc Xuyên cảm giác mình chỉ huy tựa như là du lịch đoàn đội. Nói như vậy giống như cũng không có vấn đề quá lớn. Rời đi Khởi Nguyên Thương Thành mục đích không phải là vì du lịch buông lỏng tâm tình a. Thuận tiện lại quay chụp chút điện ảnh nội dung cốt truyện cái gì. Lần này đi lao ngục, có thể nói tất cả khách hàng cơ bản đều là tham gia náo nhiệt. Bởi vì căn bản không có bọn họ phần diễn. Dựa theo kịch bản bên trong miêu tả nội dung cốt truyện. Không nằm ngoài trông coi phát hiện giam giữ tù phạm bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử. Nguyên nhân cái chết tất cả đều là trái tim tê liệt. Rất đơn giản nội dung cốt truyện. Ta giống như quên đi một việc. Lạc Xuyên bỗng nhiên nói ra. Chuyện gì? Yêu Tử Yên hướng Lạc Xuyên ném ánh mắt hỏi thăm. Chúng ta địa phương muốn đi có thể không thế nào mỹ hảo. Lạc Xuyên nhìn thoáng qua Huyền Tước. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến mình còn có mang em bé cái trước này trách. Lão bản yên tâm. Đường thành chủ đã sớm đi qua. Hạ Thiên Vũ nhắc nhở một câu. Kỳ Xuyên ngoại ô, ánh mắt chiếu tới chỗ đều là trắng thuần. Liên miên núi non chập trùng hoàn toàn bị tuyết động bao trùm. Đầy khắp núi đồi tuyết phong cây tại buổi chiều ánh sáng mặt trời chiếu rọi chiếu sáng rạng rỡ. Một tòa tổng thể hiện ra màu đen kiến trúc xây dựng tại trên sườn núi. Như là lặng im cự thú. Thiên nhiên mãi mãi cũng là như thế tráng lệ. Đường Dật nhìn lấy cảnh tượng chung quanh, thần sắc cảm khái. Thông qua truyền tin trận pháp, lao ngục vệ binh đã sớm đi tới kiến trúc chỗ cửa lớn nghênh đón. Đừng cả đám vô dụng này, trực tiếp mang ta tới. Đường Dật không có lãng phí thời gian, cả tòa lao ngục đều khắc rõ trận pháp, liền xem như quy nguyên cảnh giới tu luyện giả ở chỗ này cũng sẽ nhận áp chế. Trong lao ngục bộ lấy ánh sáng rất tốt, dùng để giam giữ tu luyện giả, gian phòng cũng đều khắc rõ đơn độc trận pháp. Đây không phải thành chủ đại nhân a, làm sao có rảnh đi tới nơi này? Khách ít đến a, không biết thành chủ đại nhân tới đây có gì muốn làm a, thật sự là nhàm chán. Tuy nói là tù phạm nhưng cũng là có người quyền, tìm cho ta điểm vật có ý tứ. Khắc khắc kiệt, là chuẩn bị sớm đem chúng ta thả ra à? Đường Dật dừng bước, đưa ánh mắt về phía tên kia phát ra kỳ tiếng cười quái dị tù phạm trên thân. Tướng mạo hung hãn, trên mặt có một đạo cực kỳ dữ tợn vết sẹo, lại vì đó bằng thêm mấy phần hung hãn khí tức. Người biết không, tại ma huyễn điện thoại di động phía trên những cái kia trong tiểu thuyết, giống ngươi như thế cười bình thường sống không quá ba chương. Mặt sẹo tù phạm sửng sốt, tuy nói Đường Dật lời nói bên trong từng chữ hắn đều hiểu, nhưng liền cùng một chỗ ý tứ thì rất làm cho người khác khó hiểu. Đường Dật cũng không tiếp tục giải thích ý tứ, chỉ là phủi tay, hấp dẫn đám tù nhân ánh mắt. Lát nữa có đại nhân vật muốn đi tới nơi này, hy vọng tất cả mọi người thu liễm một chút, không có vượt quá dự liệu của hắn. Từng trận ồn ào âm thanh vang lên theo, đám tù nhân phản ứng ngoài dự liệu lớn. Quảng cáo, bị Đường Dật xưng làm đại nhân vật, hơn nữa còn nhàn không có việc gì đi tới nơi này. Nếu không phải Đường Dật vẻ chăm chú, chỉ sợ đều cho là hắn là đang nói đùa. Đại nhân vật, a, có thể lớn bao nhiêu? Có tên khuôn mặt lạnh lùng thanh niên chậm rãi ngẩng đầu, thần sắc kiệt ngao bất thuần. Đám tù nhân ảo ảo thức thời đã ngừng lại lời nói. Xem ra thanh niên trong bọn hắn cần phải thuộc về tuyệt đối không thể trêu chọc tồn tại. Cũng không tính quá lớn, bao hàm mấy tên vấn đạo cùng tôn giả cảnh giới tiền bối mà thôi. Đường Dật dùng bình thản ngữ khí giảng thuật. Vấn đạo, tôn giả, ngươi chuẩn bị để cho chúng ta làm cái gì? Thanh niên trầm mặc một lát sau mở miệng lần nữa. Đường Dật lộ ra nụ cười. Rất sự tình đơn giản. Lộ trình thời gian hao phí muốn so Hạ Thiên Vũ nói ít hơn không ít. Ước chừng nửa canh giờ liền đạt tới đích đến của chuyến này. Chỗ tu kiến ở giữa lưng núi Lao Ngục. Nơi này nhìn qua rất giống danh lam thắng cảnh. Lạc Xuyên ngắm nhìn bốn phía sau cấp ra đánh giá. Thiên sơn điểu phi tuyệt. Vạn kính nhân tung diệt. Bất quá cũng chỉ như vậy. Ân, cái này giống như ở phía trước đã nói qua. Lạnh quá. Cố Vân Hy vừa mới xuống xe liền nhịn không được hắt hơi một cái. Trực tiếp mang lên trên cái mũ. Sớm biết không tới. Giang Vãn Thường đưa tay đặt ở bên miệng a lấy khí. Nàng cũng có chút hối hận tại sao muốn theo Lạc Xuyên tham gia náo nhiệt. Đường Dật xem ra đã ở nơi đó đợi một đoạn thời gian. Trên mặt dáng tươi cười tiến lên đón. Đều chuẩn bị thế nào? Lạc Xuyên đã tại ma huyễn điện thoại di động nói cho chuyện hắn cần làm. Tất cả đều chuẩn bị xong. Đường Dật liên tục gật đầu. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.